bảo bối của bà nuôi. Con làm ba nuôi càng ngày càng thích con, không muốn xa rời, tiểu tiểu không bao giờ rời khỏi người. Bà nuôi, con cũng muốn hôn nụ hoa của ba. Tiểu tiểu dùng hàm răng cắn lên ngực anh, nước bọt chảy, da ướt nhẹp. Tiểu yêu tinh, là ngại ba nuôi chưa đủ cứng rắn. Sao, cung chính ông mông cô, dùng lực thúc mạnh côn TST vào bên trong khe huyệt ẩm ướt. Tiếng rên dâm mị vang lên khắp phòng. Hai, người làm tới nửa đêm mới ôm nhau đi ngủ. Tuy rằng ngoài mặt cung đông, vẫn lạnh lùng, nhưng tiểu tiểu vẫn cảm nhận được chút biến hóa của anh. Cô âm thầm vui mừng không thôi. Rốt cục trời cao không phụ người có lòng, lâu ngày có thể thấy nhân tâm. Đa số thời gian cung đông đi học về đều là cô mở cửa. Dĩ vãng luôn hồi, bất quá hôm nay đã khác. Thời điểm, tiểu tiểu ngượng ngùng mở miệng chào cung đông. Không nghĩ tới anh thế, mà ừ một tiếng nhẹ nhàng đáp lại. Liền đi thẳng lên lầu. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng cô biết mình không có nghe lầm. Cả người tiểu tiểu, kinh ngạc đứng yên nhìn theo bóng lưng của anh. Buổi tối tới giờ, cơm, tiểu tiểu lên gọi cung hạ. Lúc đi qua phòng cung đông có chút trần, chờ nhưng không dám gõ cửa. Đợi đến khi đi ra mới thấy cung đông đi lại. Nói đã lên đây sao không gọi luôn. Chẳng lẽ muốn để cổ di mất công đi chuyến nữa. Cách chương.